Ta có thể biến thành cá. Chương 28, khai trương. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên mở cửa tiệm ra, ánh mặt trời chiếu ở trên người, sung sướng vươn người một cái. Ăn xong bữa sáng gồm bánh bao và canh bún, Sở Tiên nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, liền xuống bãi đỗ xe, lấy xe Land Rover chạy về hướng khu du lịch Kim Long. Sở Tiên dù sao vẫn là tay mơ, nên không dám lái xe quá nhanh, cứ từ từ mà đi. Bãi đỗ xe của khu du lịch Kim Long, lúc này đang đỗ hơn mấy chục chiếc xe sang trọng, đều là đến để ủng hộ tập đoàn Kim Long. Lấy một lẵng hoa từ cốp sau ra, trên đó viết, cửa hàng cá kiểng Sở Tiên chúc mừng Kim Long khu du lịch khai trương đại cát. Ở cửa vào khu du lịch, Kim Sâm mặc trang phục chỉnh tề cùng vương quản lý đang đứng nghênh đón khách. Thấy hắn đến liền nhiệt tình đi lên, ha ha, Sở Tiên huynh đệ, hoan nghênh, ha ha, không sai nha, khai trương đại cát. Sở Tiên nhìn hắn bộ dạng lão luyện, có chút kinh ngạc nói, hắc hắc, Kim Sâm sờ sờ quần áo, vừa cười vừa nói, huynh đệ, tạm thời không tiếp ngươi được, ngươi vào chơi trước đi ha. Ân, Sở Tiên gật đầu, ngươi tiếp tục làm việc đi. Một bên vương quản lý lập tức tiếp nhận lãng hoa trong tay hắn. Sở Tiên gật đầu, sau đó hướng bên trong đi đến, mới vừa đi qua cửa liền thấy một đám người đang vây quanh ở bốn chữ thủy tinh chào mừng quý khách. Một phục vụ viên mỹ lệ đang giới thiệu cho mọi người chung quanh, trung tâm là hai con cẩm lý chứ danh. Chính là cá quán quân nữ sư vương và Tây Thi, giá trị mỗi một con đều không dưới 200 vạn. Là do Kim Tổng bỏ công rất lớn mới mua được. Về phần những cá vàng bên cạnh, các vị có thấy vô cùng xinh đẹp hay không? Toàn bộ đều là cực phẩm cá vàng. Mỗi một con giá cả 2.000 nguyên. Sở Tiên đi tới, nghe phục vụ viên giải thích. Không khỏi cười cười, một phần khách khứa vẻ mặt giật mình. Hơn 400 vạn, thực sự là xa xỉ. Khiến người ta có cảm giác vô cùng sang trọng. Hướng phía bên trong đi đến. Sở Tiên đi tới khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống. Xung quanh có những bàn để các loại hoa quả cùng với rượu. Mọi người chung quanh đều ăn mặc quý phái quen thuộc trò chuyện với nhau. Loại trang cảnh này trước đây hắn chỉ thấy trên TV, hình như quần áo của mình không thích hợp lắm. Sở Tiên phát hiện người chung quanh đại bộ phận đều là lễ phục Tây Trang. Mặc thường phục rất ít, khóe miệng không nhịn được co rút. Xem ra mình còn phải học hỏi nhiều hơn. Cầm một phần hoa quả, Sở Tiên nhàn nhã ăn. Dần dần chung quanh nhiều người hẳn lên. Thời điểm 11 giờ kém, phục vụ viên hướng về phía mọi người ở đây chào hỏi một tiếng. Lễ khai trương sắp bắt đầu rồi. Sở Tiên theo người mọi người đi tới vị trí cửa vào. Lúc này, trên đài cao đã dọn xong. Trên đài Kim Hoa cùng Kim Sâm đang đứng. Xung quanh còn có thật nhiều phóng viên. 11 giờ rưỡi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Long, Kim Hoa bắt đầu nói chuyện. Kim Sâm nói vài câu với khán giả phía dưới. Sau đó có một số người trung niên, lão niên đi lên đài tham gia cắt băng. Sở Tiên nhận ra đến đây cắt băng có mấy người là nhân vật tên tuổi ở thành phố Hải Thanh. Cũng một số người là minh tinh đang rất nổi tiếng. Cắt băng xong, Kim Sâm mang theo vài thanh niên nam nữ cùng tuổi hắn đi đến chỗ Sở Tiên, Sở huynh đệ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là bằng hữu của ta. Triệu Tường, Tống Tuệ Sinh, Lý Kiều Kiều, Lý Hoa Trung, Cát Văn Thanh, Kim Sâm chỉ vào vài tên bằng hữu bên cạnh giới thiệu. Lập tức hướng bọn họ nói, đây là một người anh em ta mới kết bạn. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vô cùng lợi hại, ngươi tốt, những thanh niên này rất khách khí bắt tay hắn, có thể được Kim Đại Thiếu gia công nhận là bằng hữu. Nhất định là bất phàm, Sở Tiên cũng bắt tay với bọn họ, mấy người đi theo Kim Sâm hướng phía bên trong đi đến. Đi tới bên trong hội trường bọn họ 5-6 cùng người ngồi chung một cái bàn. Món ăn rất nhanh được dọn lên, cùng bọn họ trò chuyện. Sở Tiên biết được mấy người bọn họ đều là phú và quan nhị đại. Thân phận mỗi người đều không tầm thường. Kim Sâm chỉ ăn một chút liền rời đi. Dù sao khu du lịch này sau này sẽ dưới sự quản lý của hắn. Hơn nữa hắn vừa mới tốt nghiệp nên cần phải quen biết thêm những người trong thương trường và quan trường, Sở Tiên huynh đệ. Ngươi là làm cái gì? Khi tất cả đã ăn uống xong, thanh niên tên là Triệu Tường tò mò hỏi. Trên bàn mấy người cũng đều tò mò nhìn hắn. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười cười, bán một chút cá kiểng. Cá vàng này đều là ta bán cho Kim Tổng, dĩ nhiên là ngươi bán. Mấy người có chút giật mình nhìn hắn. Cá vàng này bọn họ đều biết. Phải nói tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Giá trị hơn 400 vạn. Làm cho nhiều vị khách cảm thấy kinh ngạc ân. Sở Tiên gật đầu, oa. Cá vàng này thật xinh đẹp. Ngươi còn có không? Ta muốn mua một ít. Cô gái duy nhất trên bàn. Lý Kiều Kiều cao hứng hỏi hắn, tạm thời đã hết. Đều là Kim Tổng mua. Bất quá một tuần lễ sau sẽ lại đến một nhóm cá vàng. Đến lúc đó ngươi có thể đến trong tiệm của ta. Ta đưa ngươi một ít. Sở Tiên vừa cười vừa nói, hi hi. Đưa nhiều ta ngại, đến lúc đó để cho ta năm. Lục con là được. Lý Kiều Kiều cười cười, không có gì. Ta sẽ tặng cho mỗi người vài con. Các ngươi không nuôi cũng có thể đưa cho người khác. Bất quá đến lúc đó mời các ngươi giúp ta tuyên truyền là được. Sở Tiên vừa cười vừa nói, hắc hắc, đây chính là ngươi nói nha huynh đệ. Ta là người nghèo, đến lúc đó ta tới tiệm ngươi lấy mấy con nha. Cát Văn Thanh vừa cười vừa nói, ha ha, hoan nghênh quang lâm, chúng ta kết bạn Facebook đi. Chờ cá tới rồi ta sẽ gửi tin cho các ngươi. Các ngươi cho người tới lấy là được. Sở Tiên hào phóng nói. Có thể sử dụng cá vàng đổi lấy sự hữu nghị của bọn họ vẫn là vô cùng đáng giá. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Lý Kiều Kiều thè lưỡi. Vừa cười vừa nói, không có gì. Sở Tiên lắc đầu, đến lúc đó các ngươi chỉ cần giúp ta tuyên truyền một chút. Là ta đã có lời rồi. Ta sẽ không làm ăn lỗ vốn. Thấy hắn hào sảng như vậy. Mấy người cười cười, hảo cảm với hắn đã gia tăng thêm vài phần. Không làm bộ, chân thực, có thể kết giao, trò chuyện cái gì vui vậy. Lúc này Kim Sâm sắc mặt có chút ửng đỏ đã đi tới. Thấy bọn họ vừa nói vừa cười. Tò mò hỏi, đương nhiên vui vẻ. Sở Tiên huynh đệ nói muốn đưa chúng ta mỗi người một ít cá vàng. Cát Văn Thanh vừa cười vừa nói, các ngươi là được hưởng lợi từ ta. Đến lúc đó phải cho ta một chút chỗ tốt. Kim Sâm cười nói, cái gì gọi là hưởng lợi từ ngươi? Là Sở Tiên huynh đệ đưa cho ta. Có quan hệ gì với ngươi? Đến đến, chúng ta uống vài chén. Cách chương.